Hogwarts giáo sư mới, tác giả, Không Như Hoa Thảo Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 107, chương 107. Âm thi, Hạ Nhiên, ngươi còn hiểu đến lệ hỏa chú. McGonagall giáo sư kinh ngạc nói, vậy cũng là một loại tà ác hắc ma pháp, có thể đốt cháy hầu như không còn thế gian tất cả mọi thứ. Hạ Nhiên san cười gượng cười, nói rằng, lệ hỏa chú không cần dằn vặt người A cái gì. Hơn nữa lực công kích lực phá hoại càng mạnh mẽ, một số thời khắc vạn nhất dùng đến. Đúng không? Hắn mấy tháng trước hay dùng qua một lần, hủy diệt rồi Voldemort một cái hồn khí. Hỏa dưỡng chú nên không cách nào sấy khô hồ nước này. Hơn nữa tốc độ quá chậm. Dumbledore nhẹ giọng nói rằng, lệ hỏa đấu lại quá mức hung tàn, dễ dàng thiêu hủy trong hồ đông đảo thi hài. Này không phải chúng ta muốn xem thấy cảnh tượng, vậy làm sao bây giờ? Sirius hỏi, Hạ Nhiên đăm chiêu nói, hay là, chúng ta có thể hấp dẫn những kia âm thi lên bờ, sau đó đem bọn họ chế phục, thoát ly hồ nước, cuối cùng cùng nhau mang tới ngoại giới. Ăn lạc xuống đất, hấp dẫn lên bờ, Weasley phu nhân hỏi nói, bọn họ sẽ chạy đến trên bờ tới sao? Hạ Nhiên cười nói, những này âm thi tồn tại chính là Voldemort vì bảo vệ hắn hồn khí mà thiết trí. Chỉ cần chúng ta gây ra một ít động tĩnh, âm thi thì sẽ nghe tin lập tức hành động, đến lúc đó chúng ta lại trói lại bọn họ liền có thể. Âm thi không đau không phát hiện. Tiện luôn khí lực rất lớn, dây thừng e sợ giữ không nổi bọn họ. Lui Panh đưa ra một điểm lo lắng. Hạ Nhiên nói, nhưng khẳng định vẫn có một ít tác dụng. Có điều âm thi chính là hắc ma pháp luyện thành. Có ma pháp gì có thể giải trừ âm thi sao? Nhường bọn họ yên giấc ở người chết thế giới. Ta ngược lại thật ra biết một cái biện pháp. Có điều ở nơi này lên không là cái gì tác dụng. Mút đi như cũ đứng thẳng bên hồ vị trí, mà nhãn ngóng nhìn hồ nước nơi sâu xa vô số âm thi. Dumbledore nhẹ giọng nói rằng, ta biết một cái ma pháp, hay là có thể thử một lần. Tốt lắm, Hạ Nhiên nhất thời gật gật đầu, rút ra ma trượng đến, ra hiệu mọi người hướng về sau đứng. Chạm, nói, vậy ta liền bắt đầu hấp dẫn âm thi lên bờ. Ma pháp gì dễ dàng nhất gây nên âm thi bạo động? Hạ Nhiên suy nghĩ một chút, âm thi vì là hắc ma pháp tạo vật, tự phản cảm giác căm ghét quang minh thánh khiết một loại ma pháp. Tỉ như ưu thần hộ vệ ma chú, tuy là một cái đối kháng nhiếp hồn quái ma pháp, nhưng xác thực trơn bóng thần thánh cực kỳ. Hồ thần hộ vệ, Hạ Nhiên vung lên ma trượng. Trong cơ thể ma lực dâng trào, chỉ thấy ma trượng mũi nhọn bốc lên một điểm hào quang màu nhũ bạch. Chợt ngưng tụ thành một cái động vật hình dạng, hẹn chiều cao nửa người. Cho dù đây là hào quang màu nhũ bạch hình thành hư huyễn hình ảnh, như cũ có thể biết được này động vật chính là hai màu đen trắng. Ngây thơ đáng yêu, nguyên lai Hạ Nhiên thủ hộ thần càng là panda. Dumbledore cười nói, tuy là trận địa sẵn sàng đón quân địch, nhưng vẫn cảm thấy cái kia thủ hộ thần đáng yêu ngốc manh. Thật đáng yêu động vật, ta nghe nói là hoa quốc quốc bảo, thật giống Luân Đôn trong vườn thú một bên cũng có. Có điều ta không có đến xem qua. Weasley phu nhân nhìn cái kia gấu trúc hư ảnh, cười nói, xác thực đáng yêu. Hạ Nhiên lại vung lên ma trường. Thủ hộ thần xoay đầu lại liếc nhìn hắn, chớp chớp vĩnh viễn là vành mắt đen con mắt, một mặt mờ mịt, Hạ Nhiên mặt tối sầm, không thể làm gì khác hơn là chỉ tay mặt hồ. Thủ hộ thần cũng như là oán giận liếc mắt nhìn hắn, ngã nhào xuống đất, bốn chân không mãnh liệt chạy, mang theo một chuỗi vầng sáng màu trắng nõn. Đang lúc này đáy hồ đột ngột phát sinh dị biến. Một con trắng toát, dính nhơm nhớp bàn tay từ trong hồ một bên đưa ra ngoài. Tiếp theo vô số hai tay đều duỗi ra đi ra. Phảng phất hồ nước này là một cánh cửa phi. đi về Hoàng Tuyền địa vực môn hộ, mà những này được khống với Voldemort người chết, thì lại ở nhận biết được ngoại giới động tĩnh sau đó. Tranh nhau chen lấn dâng trào mà tới, ý đồ đem Hạ Nhiên cho lôi xuống nước, đặc biệt là giữa không trung nhanh chạy cái kia một con gấu trúc thủ hộ thần. Hạ Nhiên vội vã lùi về sau, dương mắt nhìn lên, đầu đầu cũng có trắng toát đầu cùng tay từ đen xì xì trong nước nhô ra. Có nam nhân, có nữ nhân, có đứa nhỏ, có lão nhân, đều mở to lõm, không có thị giác tiêu điểm con mắt, hướng Hạ Nhiên đám người đứng thẳng nham thạch vị trí trôi nổi lại đây. U ám sơn động, đen kịt hồ nước, vô số âm thi trườn, thủ hộ thần xem ra chậm chạp. Kỳ thực linh động cực kỳ, quay một vòng liền lại đi trên bờ chạy tới, dưới thân theo vô số âm thi, mênh mông cuồn cuộn dâng trào lên bờ, quả thực liền như là địa ngục đại quân xung phong bình thường. Cho mọi người mang đến phi thường chấn động thị giác hiệu quả cùng với tâm lý chấn động. Lùi ra sau, chờ bọn hắn phần lớn lên bờ lại ra tay, mút đi lớn tiếng nói, một tay chống gậy. Một tay cầm ma trường, thời khắc chuẩn bị niệm chú. Hạ Nhiên cũng lùi tới mọi người bên cạnh, thủ hộ thần gấu trúc với trên mặt hồ không quay một vòng. Chạy tới Hạ Nhiên bên cạnh thời điểm liền tiêu tan hết sạch. Mau chóng trói chặt, hết thảy hóa đá, petrificus totalus, tất cả mọi người lớn tiếng niệm chú. Ma trường mũi nhọn bốc lên đủ loại màu sắc hình dạng ánh sáng. Còn có từng cái thô to rắn chắc dây thừng bay ra ngoài. Chói lại xông lên phía trước nhất âm thi. Sau đó hoa đá chú bắn trúng âm thi. Nhường âm thi cứng ngắc như nham thạch. Lại bị dây thừng chói buộc. Nhất thời nằm ngã xuống đất không nhúc nhích. Có thể mặt sau âm thi phảng phất không có cuối cùng bình thường. Như cũ cuồn cuộn không ngừng dũng đem lại đây. Bọn họ tiểu tụy tay nắm lấy trơn tuồn tuột nham thạch. Trống trơn, sương mù trắng mông lung con mắt nhìn chằm chằm mọi người. Bị nước thấm ướt rách nát quần áo kéo ở phía sau. Từng cái lõm trên mặt mang theo điên cuồng lạnh lẽo sát ý. Tựa hồ xông vào nơi này sinh mệnh đều tội đáng muôn chết. Ta nghĩ hỏa diễm chú vẫn hữu dụng. Có điều rất khả năng đem bọn họ cho cũng bước trở về trong hồ. Cái kia nhưng không phải mục đích của chúng ta. Dumbledore vung vẩy ma trượng thời khắc, như cũ cao giọng nói chuyện, thậm chí che lại một đám người niệm chú âm thanh. Hắn im lặng thi pháp trình độ định là cực cao. Hết thảy hóa đá, petrificus totalus, mau chóng trói chặt, Hạ Nhiên hô to. Ma trượng liền nhắm vào phía trước, không được phóng ra thần chú. Trong thời gian ngắn hắn đã trói lại hơn 10 cụ âm thi. Mà những người khác thành quả cùng hắn gần như. Creature tuy đã tuổi già, có điều gia tinh ma lực thường thường cao thâm. Thành quả cũng là không ít. Làm hội phượng hoàng nhân vật có tiếng tăm cùng nhân vật số 2. Dumbledore cùng mút đi thành quả đương nhiên nhiều nhất. Ít nhất có 30-40 cụ, có thể mặt sau vẫn có không ít âm thi xuất hiện. Dâng trào mà tới, mút đi một mặt vung vẩy ma trượng, một mặt nói rằng, nhanh hơn, còn lại không nhiều, đại khái còn có hơn 100 cụ âm thi. Hết thảy hóa đá, petrificus totalus, mau chóng trói chặt, bọn họ đều không có sử dụng tính sát thương thần chú. Duy nhất hòa đá chú đối với âm thi mà nói, nhưng cũng không tính là tiến công thần chú. Dù sao bọn họ vốn là vì là người chết, lại qua một trận, trên bờ lít nha lít nhít nằm vật xuống mấy trăm cụ âm thi. Đều bị thô to dây thừng chăm chú trói lại, hơn nữa tự thân cũng nằm ở cứng ngắc hòa đá trạng thái. Regulus, Sirius hốt kêu to. Trói lại trước mặt hắn cuối cùng một bộ âm thi, mặc kệ không để ý xông lên phía trước. Creature quát to một tiếng, Regulus thiếu ra, hết thảy hóa đá, petrificus totalus, mau chóng trói chặt, mút đi trói chặt Regulus âm thi. Bộp một tiếng, thẳng tắp nằm ngã trên mặt đất. Hạ Nhiên giải quyết trước mặt mấy cỗ âm thi. Lúc này những người khác cũng gần như toàn bộ giải quyết. Hết thảy âm thi đều đã bị trói ở, cứng ngắc như nham thạch, không thể động đậy. Regulus, Sirius ôm lấy Regulus âm thi, không nhịn được nước mắt doanh tròng. Tiểu tinh linh càng trực tiếp khóc lớn tiếng khóc, khàn cả giọng, đau xót gần chết. Hạ Nhiên thầm thầm thở dài một tiếng, tiên nhân trường sinh chiếm hết tài nguyên. Chúng sinh như sâu kiến, ta muốn đạp đổ tiên giới, đưa tất cả trở phàm nhân. Xin mời đọc truyện Dị Nhân Đại Náo Tu Tiên Giới.